nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách tầng 1 của biệt thự sáng trưng. Tạ Dữ chỉ về phía cuối hành lang. Phòng bên tay phải đó là nhà vệ sinh. Thẩm Dư Hoan nói lời cảm ơn, rất nhanh đã bước vào nhà vệ sinh. Tạ Dữ đang định quay người về sân thượng, nhưng ánh mắt lướt qua lại thấy đèn xe nhấp nháy ngoài cửa sổ. Anh nhíu mày nhìn ra sân, một chiếc Maybach màu đen từ từ lái vào. Đèn xe xuyên qua màn đêm, đổ bóng dài trên bãi cỏ. Cửa xe mở ra, Tạ Tu bước xuống xe, bộ vest thẳng thớm, đôi mắt lạnh lùng dưới gọng kính vàng quét qua cửa sổ sát đất. Ánh mắt va phải ánh mắt Tạ Dữ. Hắn đột nhiên cười, nụ cười đó khiến Tạ Dữ rợn sống lưng. Tạ Dữ cau mày, quay người đi về phía phòng sách, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn. Tiếng thông báo gửi tin nhắn thành công vừa vang lên, Tạ Tu đã đẩy cửa bước vào, giọng nói lạnh như băng. Trên sân thượng sao lại có nhiều người thế? Tạ Dữ đặt điện thoại xuống. Câu lạc bộ âm nhạc tổ chức hoạt động, đến xem sao băng. Tạ Tu cười khẩy một tiếng, ngón tay nới lỏng cà vạt. Mày gia nhập câu lạc bộ âm nhạc từ bao giờ? Chẳng phải đã nói từ bỏ âm nhạc rồi sao? Tạ Dữ im lặng vài giây, ngẩng mắt lên. Anh có phải lại không uống thuốc đúng giờ không? Câu nói này như châm ngòi nổ. Cảm xúc của Tạ Tu mất kiểm soát ngay lập tức. Giây tiếp theo, không một lời báo trước, một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt Tạ Dữ. Tạ Dữ loạng choạng lùi lại, va vào giá sách, mấy cuốn sách rơi loảng xoàng. Trong khoang miệng nhanh chóng lan tỏa vị tanh ngọt như sắt gì. Một vệt máu từ từ rỉ ra ở khóe môi. Tạ Tu túm chặt cổ áo anh, gân xanh nổi đầy cổ. Giả vờ tốt bụng làm gì? Đột nhiên lại chơi nhạc, là muốn thể hiện trước mặt bố đúng không? Để ông ấy thấy mày ưu tú thế nào, rồi sớm bỏ rơi thằng con B, NSH, N như tao. Cho mày độc chiếm gia sản hả? Tạ Dữ nắm chặt cổ tay Tạ Tu, khớp ngón tay trắng bệch. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành với anh. Nếu em có ý định đó, đã không ngày nào cũng trốn học đi chơi bời. Anh vẫn không hiểu sao? Vậy tại sao lại gia nhập câu lạc bộ âm nhạc? Tạ Tu gắt gao hỏi ngược lại, lực tay lại tăng thêm vài phần. Khóe môi Tạ Dữ khẽ động, cuối cùng chỉ im lặng. Một tiếng rầm, cánh cửa gỗ nặng nề của phòng sách bị người ta đẩy mạnh ra. Vài bảo vệ xông vào, người đàn ông mặc vest dẫn đầu nhanh chóng tiến lên, ra hiệu cho bảo vệ giữ chặt Tạ Tu. Thư ký Vương, Tạ Tu điên cuồng giãy giụa, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Cậu làm cái gì vậy? Thư ký Vương không nói một lời, lấy từ trong túi ra một ống tiêm, động tác dứt khoát tiêm vào cánh tay Tạ Tu. Thuốc an thần nhanh chóng có tác dụng. Tiếng gầm gừ giận dữ của Tạ Tu dần biến thành những tiếng lẩm bẩm không rõ ràng. Cuối cùng anh ta mềm nhũn trong vòng tay của bảo vệ. Thư ký Vương thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho bảo vệ đưa người đi. Hai bảo vệ mỗi người một bên đỡ Tạ Tu đã hôn mê, nhanh chóng rời khỏi phòng sách. Thư ký Vương quay đầu nhìn Tạ Dữ, nhị thiếu không sao chứ à? Tạ Dữ dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe môi. Không sao, thư ký Vương thở dài một tiếng. Tiểu Tạ tổng vốn dĩ đang bí mật điều trị. Bác sĩ nói tình hình đã khá hơn. Không ngờ hôm nay chỉ một chút lơ là mà lại để cậu ấy trốn ra ngoài. May mà không gây ra chuyện gì lớn bên ngoài. Ông ngừng lại một chút, giọng nói hạ thấp vài phần. Cậu cũng biết đấy. Nếu chuyện Tiểu Tạ tổng mắc bệnh rối loạn lưỡng cực này bị lộ ra ngoài, giá cổ phiếu công ty không biết sẽ rớt thảm hại đến mức nào. Cách chương